Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. 10 tội ác, quyển 5, đứa con ngục tù, mở đầu. Cuốn sách này viết về những ai? Đó là những con người bị lãng quên. Đôi khi chúng ta dùng mắt cũng có thể nhìn thấy cả vũ trụ bao la và bí ẩn, thế nhưng lại không thể nhìn thấy thế giới bi thảm và khổ đau ở dưới tầng đáy của xã hội. Phần 1. Đứa con ngục tù. Chương 1. Tội phạm thiên tài. Một ngày mùa thu rất nhiều năm về trước, những rừng hồng trên núi Nghi Mông đã chín đỏ, trời đã ngả bóng hoàng hôn, xa xa có làn khói bếp. Trên con đường núi quanh co có bóng mấy đứa trẻ đang đi, lũ trẻ ăn mặc nhem nhuốc, trên lưng đeo những khúc đồng dao. Một đứa trẻ chạy vào trong rừng hồng bên đường đi tiểu, một lát sau nó hộc tốc chạy ra, ánh mắt lạc thần, hai tay nó vầy vò mái tóc xơ xác, miệng run cầm cập nói với mấy đứa bạn: trong lùm cỏ có người chết. Người chết đó là một phụ nữ, trên người không một mảnh vải, đầu và tứ chi đã bị quẳng vào đám cỏ bên cạnh. Nhưng điều lạ lùng, không hiểu ai đã chét một lớp bùn che lại chỗ kín cho nạn nhân. Điều này xuất phát từ tâm lý phạm tội gì đây? Sau này khi vụ án được đưa ra ánh sáng thì hung thủ chính là bố chồng của nạn nhân. Hành động kỳ lạ của ông ta chỉ vì muốn che đứa con dâu mất nét đỡ xấu hổ. Vụ án này chẳng có gì phức tạp, nạn nhân là một quả phụ, thôn dân cùng gã hàng xóm sinh ra một đứa con hoang. Ông bố chồng cảm thấy mất mặt nên xuống tay sát hại. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng vào một đêm trăng cao vằng vặc, ánh trăng như dòng suối tuôn chảy giữa đêm. Một ông cụ đầu tóc bạc phơ cõng xác một người đàn bà lõa lồ đi vào trong rừng hồng đang chín rụng. Ông lấy xìu chặt hết tứ chi, trước lúc bỏ đi cũng không quên bốc một nắm bùn ném vào chỗ kín giúp con dâu che đi cho đỡ xấu hổ. Rừng hồng gương đã chín đỏ, người quả phụ bị sát hại, đứa con hoang từ giờ sẽ mồ côi. Trong huyện Gia Dương có ngõ phố cổ, ngõ phố từ lâu đã chẳng còn. Ngày ấy, ngay ngõ rẽ cạnh cụm lương thực có hai gian nhà đổ nát, cửa cũng chẳng có lành lặn, trên mái nhà mọc đầy những đám cỏ đuôi chồn. Ô cửa sổ phía bắc người ta dùng gạch xây bít kín. Từng có người ở nơi khác đến chỉ vào hai gian nhà mà hỏi: đó là nhà vệ sinh đúng không? Câu hỏi khiến ai cũng không khỏi bất ngờ. Không, đó là đồn cảnh sát. Ngày 23 tháng 12 năm 1978, tuyết rơi, ngõ phố lầy lội và lem nhem những mảnh tuyết tàn trụi trên một cột điện trông chẳng mấy vừa mắt, nhưng đám tuyết đọng trên cành cây thì trắng như những bông kẹo ngon lành. Gió bấc rít lên từng hồi, những giọt nước nhỏ xuống đến đâu lại đóng thành băng đá. Một người đàn ông trong chiếc áo len sờn đi đi lại lại ở trước cửa đồn cảnh sát, sau đó đi thẳng. Lát sau, từ trong đồn cảnh sát bước ra một người cảnh sát, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cúi đầu nhìn xuống lớp tuyết bê bết. Có ai đó đã đặt một cuộn len ở ngay vệ đường. Trong chiếc áo là một đứa bé đỏ hòn. Người cảnh sát thở dài một tiếng, ôm đứa bé vào lòng, cởi cúc áo ngực cho đứa bé bú. Đó là một nữ cảnh sát nhân dân. Cả ngõ phố đã quen gọi chị ấy bằng cái tên chị Dâu Chu. Chị Dâu Chu đứng cạnh đường, đứng giữa trời đất cho đứa bé bú. Một tiếng chị dâu nghe thật lão lòng. Kể từ đó, đứa trẻ bị bỏ rơi lớn lên trong đồn cảnh sát và sau này trở thành một cảnh sát ưu tú. Một đứa trẻ khác được sinh ra trong một nhà lao, mẹ của nó là gái bán hoa. Theo cách của những người làm văn hóa cách mạng thì những người đàn bà đó thuộc lạng hư hỏng. Người đàn bà hư hỏng phạm tội giết người, khi bị đưa ra xét xử đứng trước vành móng ngựa, cô ta vẫn ngang ngạnh ngẩng cao đầu khi nghe thấy lời tuyên án tử hình. Khi bị đưa ra pháp trường, khi người ta chuẩn bị giương súng, cô ta bỗng cúi đầu quằn người nôn ra một bãi nước lời nhờ chua chát. Chính bãi nước khó ngửi ấy đã cứu mạng sống của cô ta. Cô ta đang mang bầu. Thứ nhất tạo trời, thứ nhì có đất, thứ ba sinh vạn vật. Mấy tháng sau, một đứa trẻ ra đời. Mẹ nó chết do hậu sản. Trong lúc hấp hối, cô ta gắng gượng nắm lấy tay một nữ cảnh sát chăn chối: tôi mà biết cha nó là ai sẽ không tha cho hắn, nhất định phải băm xác hắn ta ra. Người quản lý nhà lao tên là Thẩm Ngang, xuất thân là cảnh sát. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, do bắt một vụ án oan mà bị tống vào nhà lao. Sau thời kỳ đó, tức là từ sau năm 1978, cấp trên trưng cầu ý kiến của các anh về việc sắp xếp công tác, nhưng anh đã chọn ở lại trong nhà lao làm quản giáo. Anh có tình cảm đặc biệt với nơi này. Anh từng là phạm nhân, cũng từng là cảnh sát, nên có thể nhìn ra vấn đề từ cả hai mặt. Trong cuộc họp, anh nói với những người quản giáo khác, đứa trẻ này có duyên với nhà lao, không người thân thích, mọi người bảo nó đi đâu bây giờ? Trẻ con vứt ra ngoài đường, cảnh sát còn không quản, huống hồ là một đứa trẻ nhỏ như nó. Thôi cứ để nó ở đây đã, rồi tính. Những phạm nhân đó gọi đứa trẻ là cao phi, nghĩa là bay cao. Đây có lẽ cũng là ước vọng của tất cả những con người ở tận cùng xã hội này. Những nữ tù nhân dùng bầu ngực của mình nuôi dưỡng đứa trẻ, họ trở thành những người mẹ của nó. Những phạm nhân nam trở thành cha của nó, nhà lao trở thành nhà của nó. Nhà lao là trường học, thời gian giống như một chiếc đồng hồ cũ rích. Ngày qua ngày, Cao Phi giờ đã biết bò, bàn tay đứa trẻ sờ khắp từng tấc đất, trong từng bức tường vây cao vút, đứa trẻ bò qua từng đám tội phạm. Cứ thế dần dần đứng dậy. Một ngày, người quản giáo thở dài nghĩ, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai sao? Đứa trẻ này sinh ra để học cách phạm tội sao? Đứa trẻ chẳng mấy khi lên tiếng, nhưng lại rất thân mật với những phạm nhân nơi này. Những phạm nhân này càng ngày càng dạy nó nhiều thứ. Khi đứa trẻ bắt đầu biết ăn cơm, cũng là lúc nó bắt đầu biết hút thuốc. Khi nó cất tiếng nói đầu đời, cũng là khi bắt đầu biết chửi bới. Tuổi thơ còn chưa hết, đứa trẻ đã bắt đầu như một người lớn suy nghĩ sự đời. Từ khi chưa dậy thì đã học cách tự thỏa mãn. Cao Phi biết hết những ngón nghề trong xã hội đen, hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của các hình xăm. Nó biết cách nấu thuốc phiện, làm thuốc lắc, những thủ pháp tội phạm. Cứ thế dần dần ăn vào đầu đứa trẻ. Làm thế nào để móc túi bằng dao lam? Làm thế nào để ăn cướp bằng một cục đá? Làm thế nào để bịp người ta chỉ bằng những ngón tay điêu luyện? Tất cả những thứ đó lao ngục đã dạy nó. Và cứ thế Cao Phi lớn lên ở trong tù. Năm 16 tuổi, Cao Phi nói với người quản giáo, con muốn ra ngoài đi đây đi đó. Những phạm nhân ở đó đứng dồn mắt vào cánh cửa sắt, tay bấu chặt thanh chắn, đồng thanh hát một khúc ca. Đó là khúc ca tiễn biệt những người tù được thả tự do. Ngã từ đường chẳng khác chi cây thánh giá. Cao Phi đi vào con đường mòn không một bóng người. Nó chẳng có gì, ngay đến một cục đất màu bạc cứng đét ở dưới chân giờ cũng không thuộc về nó. Trên người của nó không một xu cắt, nhưng nó là một kẻ giàu có. Trong đầu nó giờ đang làng vàng hàng nghìn con rơi. Đó là hàng nghìn những loại tà niệm. Chẳng nhẽ như thế còn chưa đủ giàu có hay sao? Những tài sản đó có thể mua được những quần lửa đen tối. Quần lửa ấy chìm trong đêm đen, không một ai có thể thấy được. Số tiền cha mẹ của nó cho nó khi nó ra tù đã cạn. Nó lang thang khắp trốn. Một cách gọi khác của hai từ lang thang là sa ngã. Những con người lang thang trong thành phố là những con dã thú thành thị. Những con người lang thang ở vùng quê là những con dã thú nông thôn. Họ là những ăn mày, những kẻ bắt cóc, những người mãi nghệ kiếm tiền, những tên bị truy nã, những ả gái bán hoa và cả những kẻ vô gia cư. Họ sống bằng nghề gì? Không nghề nghiệp. Hoặc nói cách khác, nghề của họ chính là phạm pháp. Cao Phi rong ruổi từ thành thị về nông thôn. Trên đường đi, nó thấy một con dao bầu cắm ngay ở ven đường dẫn ra chợ cỏ mọc um tùm. Sáng sớm ngày hôm sau, một ông cụ đi ra chợ nhìn thấy một đứa trẻ đứng giữa đường, trên tay cầm một con dao sắc, ánh mắt đỏ ngầu, hai hàm răng va vào nhau vì lạnh. Nó đi chân trần mặc một chiếc áo của người lớn. Đứa trẻ cất tiếng, cho tôi một miếng ăn. Nó bắt đầu phạm tội lần đầu tiên, cướp của. Tên cướp nhìn chăm chăm vào ông cụ, ông cụ cũng nhìn thằng bé. Gió lạnh thổi ào ạt qua những kẽ lá ngô sắc nhọn bên đường. Ông cụ lên tiếng, cháu bé, cháu từ đâu tới? Đứa bé lạnh lùng trả lời, từ nhà lao. Cháu bé, nhà cháu ở đâu? Nhà tù. Đứa trẻ có phần khó chịu, đừng nói nhiều, có gì ăn không? Trong giỏ đựng gì thế hả? Nó cầm con dao từ từ tiến lại. Ông cụ càng lúc càng sợ hãi, vứt chiếc giỏ xuống đường rồi quay đầu chạy một mạch. Trong chiếc giỏ có một túi xà phòng hết, bên trong đựng một ít tiền lẻ. Cao Phi dốc lấy hết chỗ tiền rồi nhún vai tiếp tục tiến về phía ngôi làng phía trước. Bên kia con rạch tùm lau sậy. Cao Phi thấy thấp thoáng một ngôi nhà, trong sân vô cùng yên ắng. Trên dậu giấy đầy những cây bìm bìm đang nở hoa tím biếc. Một con chó dưới gốc cây táo ở trong sân đang thẻ lưỡi thở. Trước mặt nó đặt một cái bát, trong bát là một khúc xương, trên khúc xương có dính chút thịt. Nó đứng đó đói khát. Trước mắt nó là một con rạch bốc mùi. Trước mắt con chó là cả một thiên đường. Nó nhảy một bước nhẹ nhàng qua con rạch, lăn qua tường rào tiến vào sân. Con chó thấy có người lạ liền sủa inh ỏi. Nhà này có một đứa con gái câm. Nó không để ý đến tiếng chó sủa, nhưng lại ngồi chải đầu trước gương. Nó thoáng thấy đứa trẻ ngồi ở trong sân nhà mình, cầm cục xương vừa gặm vừa nuốt. Ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc. Cô bé Câm mở cánh cửa gỗ, thốt lên một tràng từ ngữ ú ớ và khó hiểu. Thằng bé sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Cao Phi chạy ra tới chợ. Trong chợ giờ vẫn còn rất yên ắng. Phía đông có một bàn bắn cá bằng xi măng, phía tây có một tấm phản gỗ của nhà hàng bán thịt, ở giữa là la liệt những thứ tạp nham. Một chiếc bào sắt rắn cũ, một tảng đá lớn, một cái bát sứ, một cây gậy gỗ, một đoạn dây thừng. Tất cả những thứ đó được dùng để xí chỗ. Cao Phi tới chỗ quán cơm, mua một bát canh cá nóng hổi. Đặc điểm lớn nhất của bát canh đó là không gợn chút cá nào. Khi nó uống xong canh, trong chợ cũng dập dịch có người tới mở hàng. Góc này một người bán gà, góc kia bán thịt, bán rau. Người thì hào hứng giao hàng, người chỉ ngồi không chờ đợi. Bỗng nhiên nổ lên ba tiếng roi quất. Một người diễn xiết rong dắt theo một con khỉ. Ông ta lấy viên gạch non vẽ một đường vòng tròn trên đất, rồi cất giọng ngân dài: "Y, đứng!" Con khỉ lập tức đứng thẳng hai chân một cách ngoan ngoãn, giơ một tay chào xung quanh. Những người đứng xem vỗ tay cổ vũ, tiếng cười vang khắp chợ. Con khỉ đứng một hồi đã thấm mệt, chùn chân xuống. Người diễn xiết rong lập tức trợn trừng mắt, đưa tay với lấy chiếc roi, miệng chùi rùa một câu, mòi móc tổ tông của con khỉ. Con khỉ sợ hãi hét lên một tiếng, rồi chạy vòng quanh. Người diễn xiết tóm lấy sợi dây buộc, rít lên: "Y y, đứng yên!" Rồi từ một tràng lệnh. Sau những câu lệnh ấy, con khỉ bắt đầu biểu diễn. Trước tiên là đi bằng hai chân, rồi nhào lộn, bò trườn, trúng đạn giả chết, khiến mọi người không ngừng phá lên cười. Cuối cùng người diễn xiết xong, quẳng con khỉ một chiếc mũ cối. Con khỉ cầm chiếc mũ đi xung quanh xin tiền. Ai cho nhiều, nó liền quỳ xuống đập đầu cảm tạ. "Thu thuế đây." Một người đội mũ công an yêu cầu người diễn xiếc rong nộp 10 tệ thuế, rồi rút tập biên lai trong túi ra. Người diễn xiếc nhỏ giọng nói: "Thôi, không cần viết biên lai đâu, tôi cũng không cần mà." Người thu thuế cười vui vẻ đáp: "Ái chà, cũng biết làm việc đấy nhỉ. Thôi được, thu ông 5 tệ thôi vậy." Người thu thuế vừa đi khỏi, một con chó chạy tới. Nó nhìn con khỉ rồi sủa lên inh ỏi thị uy. Con khỉ cũng không phải dạng vừa, nhe nanh gầm gừ, rồi đưa tay làm mấy động tác hạ lưu. Xem đánh nhau là một thú vui khó tả. Khi có ai đó hô hào đánh nhau rồi, điều đó đồng nghĩa với lời rủ dê đi xem thôi. Tất nhiên, xem động vật chọi nhau cũng là một thú vui như thế. Đôi khi đánh nhau không cần nguyên nhân, chỉ cần thấy đối phương không vừa mắt là sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Con khỉ giành phần thắng. Nó móc mù con mắt của con chó hung hăng. Đám người xung quanh hoan hô cổ vũ. Người diễn xiếc rong đưa tay huýt sáo. Con khỉ nhảy tót lên vai của chủ ngồi chồm hổm. Lúc người diễn xiếc rong chen ra khỏi đám người đông đúc trong khu chợ, Cao Phi mau lẹ thò tay vào trong túi người diễn xiếc rong. Cao Phi ngồi sụp xuống dưới chân một bức tường đổ nát, thở hổn hển. Nó vừa chạy một mạch từ chợ tới đây, nhưng tiếc thay, thứ nó móc được không phải là tiền, mà là một tờ lệnh truy lã vừa bóc xuống từ cột điện. Kim Bình Sơn, biệt danh Sơn Nha, 55 tuổi, cao 1m70, người thôn Kim Đài, huyện Phạm, tỉnh Sơn Đông, bị xử tù vì tội buôn bán thuốc phiện, hiện đang bỏ. "Đưa đây." Tiếng người diễn xiết xong cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn ta đứng ngay trước mặt Cao Phi từ lúc nào. Đôi tay Cao Phi run lên cầm cập: "Sơn Nha." Người diễn xiết xong thẳng nhiên đáp: "Tao đây." Cao Phi ấp úng: Tôi không biết chữ." Dứt lời nó đứng phát dậy. Tay cũng nhanh đấy, xem ra cũng là giống sau này. Nếu không phải bao thuốc nhỏ nhìn thấy thì chắc để mày thoát rồi. Sơn Nha giọng vẫn bình tĩnh. Bao thuốc nhỏ chính là con khỉ diễn xiếc. Nó xông về phía Cao Phi làm mặt quỷ, rồi vớ lấy mấy viên đá ném cậu ta. "Không phải tại con khỉ chết tiệt này, ông cũng không bao giờ tìm thấy tôi, đuổi theo tôi được." Cao Phi vẫn cứng họng. "Đúng thế." Sơn Nha ngồi phệt mông xuống tảng đá bên cạnh đó, kéo ống quần lên, tháo một đoạn chân giả ra, nắn bóp chỗ đầu gối còn tê buốt nói: "Chân tao không được lành lặn, tao chính là một thằng cụt." Bảo thuốc nhỏ nhìn thấy đoạn chân giả, mắt bỗng dưng long lanh, kêu lên một tiếng vui mừng, rồi nước mắt nước mũi bỗng giàn giụa. Nó từ từ bò lại gần Sơn Nha, rúc rích mấy tiếng van nài. Sơn Nha thở dài, moi từ trong chiếc chân giả ra một gói bột trắng nhỏ, đổ một ít ra lòng bàn tay. Bảo thuốc nhỏ thè lưỡi liếm lấy liếm đẻ, mừng rỡ dựng đúng cả đuôi. Sơn Nha vuốt đầu bao thuốc nhỏ, tiếp tục nói với Cao Phi: "Mày định theo tao hay muốn ở lại chỗ này?" Sơn Nha mặt trầm xuống. Cao Phi trả lời: "Tôi theo ông." Hai con người và một con khỉ rẽ vào ngõ nhỏ rồi biến mất. Ai ngờ được, chỉ vài năm sau, một tập đoàn tội phạm lớn chưa từng thấy đã ra đời, khắp Trung Quốc chìm trong bóng đêm u tối. Chương 2: Cảnh sát thiên bẩm. Chu Hưng Hưng chính là đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước đồn cảnh sát năm nào. Mẹ của Chu Hương Hưng chính là chị dâu Chu. Chu Hương Hưng có ba người anh trai, nên từ nhỏ cậu không phải sợ bất cứ điều gì. Từ đầu tiên Chu Hương Hưng biết nói là súng. Lần duy nhất cậu bé rơi lệ là khi mẹ mình qua đời. Chồng chị dâu Chu là một cảnh sát hình sự. Trong một lần lao súng, bất cẩn khiến súng kiếp cò, viên đạn oan nghiệt đã bắn trúng đầu anh. Từ đó, chị trở thành quả phụ. Ban ngày là một người đàn ông, ban đêm lại là một người phụ nữ. Một lần, bốn anh em nghịch chẳng may làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm. Chị dâu Chu không nói lời nào, lôi cậu cả ra đánh một trận. Người hàng xóm sau này hỏi chị, vì sao chị đánh cậu cả? Chị rơm rớm nước mắt, trả lời, vì chỉ có thằng cả là con đẻ thôi. Trong vườn của đồn cảnh sát, có một chuồng lợn. Nhà chị dâu Chu chính là đồn cảnh sát. Bốn đứa trẻ vừa cười đùa, vừa nô nghịch bên ngoài chuồng lợn. Trong chuồng có bốn chú lợn con ủi đống phân rồi kêu ụt ịt. Phía tây ngõ phố có một chợ rau. Ngày 10 tháng 4 năm 1980, một người bán hàng sạp chạy vào báo án. Một bao mì của ông bị người ta trộm mất. Tên trộm này rất to gan. Đó là một gã đàn ông, râu tóc lồm xồm, quần áo rách rưới. Hắn ta tới sạp lương thực hỏi giá. Hỏi một lát, liền giả bộ quay lưng đi. Rồi nhân lúc chủ sạp không chú ý, vác ngay một bao mì nặng 50 cân lên vai bỏ chạy. Nhận được báo án, chị dâu Chu lập tức xách xe đạp đuổi theo, đi dọc theo con đường người báo án chỉ. Vừa đi vừa hỏi thăm, chẳng mấy chốc chị đã tìm thấy kẻ trộm. Cổng vẫn mở, những bông hoa vu rụng đầy sân. Đẩy cửa nhà bước vào, chị dâu Chu thấy một góc tường đặt một chiếc nồi. Hơi nóng phụt ra, mang theo mùi thơm của cháo mì. Năm đứa trẻ nhỏ đang ôm bát mì ngồi xung quanh chờ đợi. Nước dãi chảy dài trên mép. Người đàn ông đang lấy muôi sắt đào đều nồi cháo. Chị dâu Chu hãng giọng mấy tiếng, thấy cả nhà họ đều nhìn chị ngây ngô. Chị đành im lặng, móc tất cả số tiền còn ở trong túi ra, bỏ vào một chiếc bát trống không của một đứa trẻ. Khi bỏ đi, hai mắt chị ngấn lệ. Năm 1989, chị dâu Chu trở thành trưởng đồn cảnh sát tại ngõ phố này. Ba năm sau đó, cả vùng không hề xảy ra một vụ án hình sự nào. Năm 1994, nhà nước quy hoạch lại thành phố. Ngõ phố cũ được cải tạo thành ngõ phố mới. Do phân nhà không công bằng, quần chúng liên tục đến kiện cáo. Chị dâu Chu cởi bỏ bộ đồng phục trên người, cùng người dân đứng trước cổng ủy ban huyện mắng nhiếc chế độ. Ngày 27 tháng 8 năm 1998, chị dâu Chu mất sau một cơn bệnh tim. Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, hơn 3.000 người đến đưa tang. Trò chơi lúc còn nhỏ mà Chu Hương Hương thích nhất, cảnh sát bắt kẻ trộm. Khi cậu nhóc học cấp 1, đi chơi cùng anh trai tới một khu đồng cỏ um tùm. Cậu chỉ vào một chiếc giếng hoang nói, xem này, đây đúng là nơi vứt xác lý tưởng. Chu Hương Hưng có óc tưởng tượng phong phú. Một lần ở trạm xe lửa, người ta tóm cổ một tên rạch móc túi tiền, nhưng khi lục soát khắp người hắn mà vẫn không thấy lưỡi dao lam đâu. Chu Hương Hưng tiến lại giọng dõng dạc, lưỡi dao lam ở trong miệng hắn ta. Năm 13 tuổi, Chu Hương Hưng nói với mẹ, mẹ, con muốn làm một cảnh sát. Con đã là một cảnh sát rồi, chị dâu Chu hiền từ đáp. Khi lên cấp 2, Chu Hương Hưng thường xuyên tới lớp muộn. Để tiết kiệm thời gian, cậu vừa đi vệ sinh vừa ăn sáng. Chu Hương Hưng rất sạch sẽ, dưới gầm giường của cậu là một đống tất không bao giờ giặt. Mỗi ngày cậu lại bới ở trong đó tìm một đôi sạch nhất để xỏ. Chu Hương Hưng thích suy nghĩ. Một lần nọ, khi đang đi ngang qua một cô bạn xinh xắn, chẳng may nổ pháo. Cô bạn cau mày ra vẻ khó chịu. Chu Hương Hưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó cô bạn nghe thấy cậu đang nói, tại sao người chết lại nặng hơn người sống nhỉ? Chu Hương Hưng biết rất nhiều thứ tiếng. Có vài người làm nghề bật bông tương đối đáng tin cậy kể lại rằng họ từng nhìn thấy Chu Hương Hưng ngồi ở bên bờ ao phía sau trường cấp 1 nói chuyện với một con ếch ương. Chỉ mấy hôm trước đó, trong chiếc ao kia, người ta vớt lên một xác của một đứa trẻ bị chết đuối. Để bắt tên cướp, Chu Hương Hưng từng mai phục dưới một chiếc giỏ úp cả đêm. Sau này có người hỏi cậu ta nghĩ gì khi đó, Chu Hương Hưng trả lời, trời đừng mưa thêm nữa. Chu Hương Hưng chỉ mất 30 phút để phá một vụ án cưỡng bức giết người. Một nữ sinh sống trong ký túc xá, nửa đêm tỉnh giấc đi giải quyết nỗi buồn. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện nữ sinh đã chết ở trong nhà vệ sinh. Nữ sinh chết rất thảm, xác nằm trên đất, váy áo nhầu nhĩ, quần bị xé rách, đầu cúi gập, cổ bị thứ gì đó sắc nhọn chém một nhát, máu chảy đầy sàn. Giáo viên và học sinh trong trường vô cùng sợ hãi, lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát tìm thấy trong bụi ngâu gần nhà vệ sinh có một chiếc xẻng. Điều dễ đoán được, đây chính là hung khí. các đồng chí bảo vệ của trường tích cực hợp tác điều tra, lập tức cung cấp một danh sách những học sinh có biểu hiện côn đồ. Chu Hưng Hưng xỏ găng tay, nhìn chiếc xẻng một lát rồi nói: "Tôi biết hung thủ là ai rồi." "Một người công nhân vệ sinh môi trường." Chu Hưng Hưng cầm chiếc xẻng lên, nói chắc nịch: "Xúc phân, trên xẻng ngoài vết máu ra còn dính phân, trong nhà vệ sinh mới có người dọn dẹp. Vì sao hung thủ lại dọn dẹp ở đó?" "Câu trả lời rất đơn giản, hắn ta chính là kẻ chuyên làm vệ sinh. Hãy tưởng tượng khi hắn đang làm việc, không nói thì ai cũng biết họ chỉ làm việc lúc nửa đêm, thì nữ sinh xấu số kia đi vào, sau đó cưỡng bức và bi kịch xảy ra. Cảnh sát lập tức điều tra cục vệ sinh môi trường, sau khi xác nhận dấu vân tay, hung thủ đã phải về quy án." Chương 3: Thảm họa diệt môn. Ngoại ô thành phố Chi Dương có một tòa nhà nhỏ bỏ hoang, xung quanh cảnh vật điêu tàn. Trước tòa nhà có cỏ mọc tùm, phía sau là một khu nghĩa địa. Tòa nhà nhỏ này ban ngày trông rất cũ nát, ban đêm thì bí ẩn và đáng sợ. Trước ngày thanh minh, hai người làm thuê vào ở trong tòa nhà. Công việc của họ là sửa soạn những nấm mộ bị nước mưa xối hỏng, cắt cỏ, dọn mộ. Tòa nhà có hai tầng, hai người làm thuê ở tầng 1. Đêm đó, cả hai uống say bí tỉ. Giữa đêm họ nghe như có tiếng người khóc trên lầu 2. Nửa đêm, một người ra ngoài giải quyết. Đang lúc mơ hồ, bỗng nghe sau lưng có tiếng hét thất thanh. Tiếp đó là tiếng nấc nghẹn hấp hối. Sau một hồi, mọi thứ trở lại im lặng. Anh ta lấy hết sức can đảm, xông vào trong nhà thì thấy người kia nằm sõng soài trên mặt đất, hai mắt lồi ra, lỗ mũi và miệng chảy đầy máu. Tin đồn về ngôi nhà ma lập tức đổ ra khắp nơi. Từ đó chẳng ai dám đến làm việc ở ngôi nhà này nữa. Đơn vị quản lý nghĩa trang không còn cách nào khác, đành lấy mức thủ lao cao, chỉ mong tìm được người chịu làm công việc này. Sau 3 ngày đăng tin, chỉ có một người đến xin việc, đó là một phạm nhân mới ra khỏi nhà cải tạo. Người đó tên là Hòa Nhân Phát. Hòa Nhân Phát khi tới nhận việc đưa ra hai yêu cầu: cho tôi một khúc côn, trả gấp đôi thủ lao. Sau khi xem xét kỹ, đơn vị quản lý đành phải đồng ý. Khúc côn dùng để đánh ma, nếu đó là một ma nữ thì sao? Hoàng Nhân Phát chỉ cười khênh khệch. Bóng chiều vàng vọt, mùi máu tanh trong tòa nhà vẫn còn phảng phất. Mấy con rơi bắt đầu rời tổ, bay qua bay lại trong căn nhà. Hoàng Nhân Phát sau khi làm việc cả ngày trở về căn nhà, sắp xếp lại chỗ ngủ ở dưới đất, xung quanh đặt một số giấy bóng. Anh ta đóng chặt cửa, rồi đặt một chai rượu ở phía sau cánh cửa. Đây là cách của những tên trộm có kinh nghiệm. Nếu có người vào nhà, chắc chắn anh ta sẽ phát hiện ngay lập tức. Hoàng Nhân Pháp ôm khúc côn và chìm vào giấc ngủ. Anh ta chẳng hề hay biết nơi mình đang làm lúc này chính là chỗ người công nhân mấy hôm trước đã chết thảm. Nửa đêm, cánh cửa từ từ hé mở, chai rượu bị gạt đổ xuống nền đất, vang lên một tiếng chói tai. Hoàng Nhân Pháp lập tức ngồi dậy, tay cầm khúc côn. Thế nhưng không có ai, chỉ có gió lạnh lùa vào bên trong khe cửa. Hoàng Nhân Pháp thở phào một tiếng. Đột nhiên, đám giấy bóng bỗng vang lên tiếng xào xạo, giống như có ai đó đang bước trên đó. Hoàng Nhân Phát căng mắt ra nhìn, nhưng trong phòng không có một bóng người, xung quanh trống trơn, chỉ còn một mình anh ta ngồi đó. Âm thanh dừng lại trước mặt anh ta, căn phòng giờ im phăng phắc. Anh ta hắng giọng một tiếng, lấy dũng khí cho mình. Đúng lúc đó, bàn chân anh ta như bị một thứ gì đó liếm láp. Bằng bản năng, Hoàng Nhân Phát đạp chân lùi lại phía sau, khúc côn trong tay cũng theo phản xạ đập mạnh xuống đất. Chỗ khúc côn đập xuống bật ra âm thanh trầm rền. Anh ta nghĩ bụng, chắc chắn đã đánh trúng thứ gì đó. Ánh trăng chảy vào từ cửa sổ, một con rắn nằm dễ quằn quại trên mặt đất. Hoàng Nhân Phát nuốt nước bọt, giờ mới phát hiện ra mồ hôi ướt đẫm. Anh ta cầm khúc côn khều con rắn lên, vắt trên cửa sổ, định bụng sáng hôm sau sẽ nướng ăn. Vừa chợp mắt được một lát, anh ta lại bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức. Âm thanh đó vang lên chít chít, chiếc rèm cửa lơ lửng bỗng nhìn lay động, một cái bóng vụt qua. Anh ta cầm khúc côn đập đập vào rèm cửa sổ, bỗng giật mình khi thấy rơi từ đâu xuống một chiếc đầu đầy lông lá. Hoàng Nhân Phát run lên cầm cập vì sợ hãi. Chẳng lẽ đây là ảo giác do sợ hãi gây ra? Anh ta dụi mắt mấy lần, chiếc đầu đã biến mất đâu rồi? Hoàng Nhân Phát đứng yên bất động, dòng tai nghe ngóng xung quanh. Dường như chỗ chiếc cầu thang lên lầu có tiếng bước chân của ai đó, tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tiếp đó có tiếng vật nặng vọng lại từ trên trần nhà. Đó chắc chắn là một xác chết đựng trong bao tải, thức ăn của quỷ. Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Hoàng Nhân Phát là lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng sự tò mò khiến anh ta cũng muốn lên lầu xem cho rõ thực hư. Lúc này bỗng vọng lại một giọng nói lý nhí và luyến thoắng, có thể nghe rõ đó là tiếng nói the thé: mùi vị không tồi. Hoàng Nhân Phát từng là trộm to gan tày trời, Anh ta đứng rình suốt một đêm tại cửa sau của nhà trọ, cũng nằm phục cả một đêm ở dưới gầm giường của một nhà khác. Trộm đồ của người khác thì không gọi là ăn trộm, trộm đồ của ma quỷ thì không phải là trộm. Tại sao lại không lấy mấy phần đồ ăn của quỷ nhỉ? Hoàng Nhân Phát tự bảo mình, biết đâu mấy thứ đó lại là bảo bối thì sao? Hoàng Nhân Phát cởi giày, tay nắm chặt khúc côn, rón rén lên lầu. Cánh cửa phòng trên lầu khép hờ, có làn khói mờ mờ từ từ bay ra, ánh lửa bên trong bập bùng. Từ khe cửa có thể nhìn thấy trên bức tường bên trong có treo mấy tấm ảnh chân dung vô cùng cổ quái, trên đó là những cái bóng rất kỳ lạ. Một mùi hương giống mùi vừng rang quá lửa bay ngang mũi Hoàng Nhân Phát. Anh ta nín thở, áp tai vào cánh cửa, nghe những tiếng thì thầm của lũ ma quỷ. Chia đi, Sơn Nha. Chỉ có chân đòn, không có chân thăng bằng. Tôi mang theo một cái ly sứ, múc vào vừa hai một lạng. Hắn là ai? Hàn thiếu gia. Hai cái 9 cân rưỡi, he he. Bác có nhị vương, nam có song đinh. Song đinh muốn tới bái sơn. Bỏ mẹ nó đi, cẩn thận bọn nhớt, ở đây không phải quán giá đâu. Quen biết thêm cũng có cái hay chứ. Hai đứa nó là váng đậu, người nhà quê. Hai đứa này là... Tôi là Ba Xu ở Hoa Thành. Tôi là Pháo ở Đông Bắc. Tôi họ Siêu Ba, họ Lý. Tôi họ Không Cát, họ Triệu. Sơn Nha, đi đôi hả mô kêu, dép ra. Tiểu Phi với bao thuốc nhỏ đi đâu rồi? Đang nướng khoai. Đại tiện. Bẹ. Nhất kẻ phản đồ trong nội bộ những tên buôn ma túy. Quán giá, quán cơm. Hoàng Nhân Phát trong lòng hoang mang, không dám tiếp tục nghe câu chuyện kỳ lạ kia nữa. Nếu không phải ma quỷ, sao có thể nói chuyện một cách bí ẩn như thế được? Đôi chân anh ta run lên đứng không vững, định quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc đó, từ dưới cầu thang có một thằng nhóc và một con khỉ tiến đến. Thằng để Hoàng Nhân Phát kịp định thần, họng súng lạnh buốt đã chĩa thẳng vào đầu anh ta. Thằng nhóc đó chính là Cao Phi, còn con khỉ là bao thuốc nhỏ. Cao Phi để Hoàng Nhân Phát ngã rúi rụi vào trong căn phòng bí ẩn, nói với kẻ ở trong phòng. Vừa tóm được một thằng véo đèn hoa nhìn trộm. Trong phòng có 4 người, mà nói là 5 người cũng được, do trong số đó có một tên quái vật. Trên cổ tên quái vật lủng lẳng một cục biếu, trông chẳng khác gì một cái đầu thứ hai. Hắn chính là Hàn thiếu gia. Sau này chúng ta sẽ còn nhắc đến nhân vật này. Cứ làm theo lệ cũ. Cao Phi ngoảnh sang hỏi Sơn Nha, tiễn nó lên đường. Sơn Nha lạnh giọng, mày tên gì? Cao Phi hỏi. Hoàng Nhân Phát. Bùm, súng nổ. Vụ án này mãi mãi về sau không được phá. Cảnh sát cho biết trong tòa nhà không có ma quỷ nào cả. Người công nhân nọ chết là do rắn độc cắn. Hoàng Nhân Phát bị bắn chết. Hiện trường vụ án cũng là nơi diễn ra cuộc mua bán thuốc viện. Tại đó còn để lại một chiếc cân đòn nhỏ, một ly rượu, một vỏ đạn, một khúc côn, một con rắn. Trong lùm cỏ dại ở bên ngoài tòa nhà có 2 đống phân, một của người, một của động vật. Giấy chùi là 2 tờ 10 tệ. Tại đường Nghinh Phụng, huyện Gia Dương có một quán quẩy. Gia đình người bán hàng chạy về đây để tránh sự càn quét của chính quyền địa phương trong thời kỳ kế hoạch hóa gia đình. Họ là những cọng hành dại bị hất ra khỏi khu vườn tập thể của xã hội. Cả gia đình dừng lại ở một góc đường ở vùng này, dựng một túp lều nhỏ, từ đó bắt đầu cuộc sống sinh nhai. Túp lều của gia đình nọ là một trong những tòa kiến trúc lạc điệu trong kế hoạch xây dựng địa phương. Chính quyền đã phải dùng vôi trắng quét lên trên tường 2 chữ to tướng giải tỏa. Người vợ ở tên Tam Nhị bán quẩy, người chồng tên Vương Hiếu Tài làm nghề sửa xe. Chúng ta thường thấy những sạp quẩy hoặc sửa xe dọc bên lề đường. Tình cảm vợ chồng họ không được đầm ấm cho lắm. Anh chồng đứng trước cửa túp lều lụp sụp, cười trừ với những con người đến mua quẩy của vợ. Còn vợ và 3 đứa con nheo nhóc ngồi khóc thút thít trong nhà. 2 đứa con gái của họ vừa gầy vừa xấu, thằng con trai thì béo núc ních, cả 3 đều thất học. Ngày hè hàng xóm thường thấy thằng nhỏ nhấm nháp từng miếng kem mát lạnh, còn 2 đứa con gái đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào những giọt kem đang tan chảy thèm thuồng, gặm nhấm móng tay. 3 đứa trẻ chẳng đứa nào xỏ dép, cứ thế nhảy chân sáo khắp các con phố. Một sáng nọ, cả gia đình đều bị sát hại. Cảnh sát nhận được tin báo án, lập tức tới ngay hiện trường. Khi đó Chu Hưng Hưng đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. 5 cái xác không một mảnh vải che thân, toàn bộ quần áo đã bị hung thủ gom lại vào một đống. Tất cả mọi chai lọ, bình hộp ở trong nhà đều bị mở tung, đổ liền xiềng khắp nơi. Mắm muối, nước tương, dầu ăn, bột giặt vung vãi chảy vào trong những vũng máu lênh láng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y An Trung Minh, nạn nhân Vương Hữu Tài bị cắt 3 nhát ở cổ, vợ anh ta bị đâm 2 nhát ở ngực, 3 đứa trẻ thì bị bóp cổ đến chết. Kết quả hóa nghiệm cho thấy trong dạ dày của họ đều có thịt lợn, thịt cừu, thịt bò. Vương Hữu Tài còn uống rượu. Tam Ni vợ anh ta ăn hạt dưa. Thời gian xảy ra vụ án khoảng 11 giờ tối. Chẳng lẽ đây là một vụ án giết người cướp của? Bao nhiêu năm nay, cái nhà này lúc nào cũng nghèo rớt mùng tơi. Vợ chồng suốt ngày cãi vã vì từng xu từng hào, một cái bát vỡ cũng khiến hai kẻ đầu ấp tay gối sẵn sàng trở mặt, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đây là một vụ báo thù. Cả gia đình họ đều là những người lương thiện biết điều. Liệu có phải là một vụ án vì tình? Chỉ cần nhìn vào mấy hàng răng vàng ươm của họ cũng biết đó là điều không thể nào. Có lẽ chưa từng có một bàn chải nào lọt vào khoang miệng của họ. Thỉnh thoảng cao hứng, họ cũng rửa mặt cho vui. Chu Hưng Hưng từng nghĩ đến 7 động cơ gây án khác nhau, nhưng rồi cũng phải tự mình phủ nhận từng cái một. Cách nhà Vương Hữu Tài không xa là một bệnh viện. Những lúc rảnh rỗi, anh ta thường đến bệnh viện thu nhận bình truyền nước đã qua sử dụng. Thế mà bây giờ cả gia đình anh ta nằm ngay trong bệnh viện. Chỉ khác nơi họ nằm là nhà xác. Nhà xác của bệnh viện nằm ở một nơi hẻo lánh, ít người lui tới. Hai bên con đường mòn dẫn ra đó, cỏ mọc um tùm từng lớp cỏ dại mà chẳng ai thèm phát quang. Ba gian nhà ngói cũ kỹ chìm trong sự u ám. Những thân nhỏ khô quắt queo vắt vẻo trên cửa sổ, những song sắt hen rỉ và hoen ố bong chóc từng lớp. Một gian nhà là phòng giải phẫu với nhiều những hình dung dịch, bên trong lập lờ các cơ quan nội tạng. Gian bên cạnh là phòng lưu xác, gian còn lại là phòng của người trông xác. Trông nhà xác là một người đàn ông đã nhiều tuổi, có phần nặng tai, hai mắt đã kém, lại thích uống rượu. Tối hôm thi thể Vương Hiếu Tài được đưa tới đây, trời đổ mưa phùn giả dích. Người trông nhà xác sau khi đã uống rượu say quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt mình thiêu thiêu vừa giấc ngủ, ông ta vẫn giật mình khi thấy một bàn tay phù thủng đập lên tấm kính cửa rồi lập tức biến mất. Mấy giây sau lại thấy bàn tay đó xuất hiện, đập vào cửa rồi lại biến mất. Rõ ràng không phải là mơ. Người trong nhà xác tim đập thình thịch, bỗng nhiên cảm thấy lạnh bớt sống lưng, từng thấu thịt cơ thể run lên bần bật. Ông hít một hơi lấy can đảm, khua lấy chiếc đèn pin mò mẫm ra ngoài xem tình hình. Ông thở vào khi phát hiện đó chỉ là một con cóc đang cố gắng nhảy lên tấm kính. Vừa định thần, ông buông chiếc đèn xuống, bỗng từ đầu vạnh lại một âm thanh nghe ghê tai, nghe như có tiếng ai đó cào vào cửa sổ. Tiếng móng tay miết lên tấm cửa kính như tiếng kêu ai oán từ đâu vọng về. Người trong nhà xác vội soi đèn trở lại chỗ kính cửa sổ, nhưng không có gì, chỉ có những giọt mưa tí tách rơi trong đêm. Người trong nhà xác trở lại phòng, đúng lúc mở cánh cửa ra thì thấy một người lạ mặt đang đứng ở sau cánh cửa từ lúc nào không biết. Người lạ mặt mặc áo mưa, mặt cuối cầm không nhìn rõ. Người trong nhà xác run lẩy bẩy, chiếc đèn trong tay rơi xuống đất và vụt tắt. Ông vội vàng ngồi sụp xuống mò mẫm chiếc đèn pin ở trong bóng tối. Khi ông nhìn thấy đèn và bật trở lại, người lạ mặt đã không còn ở đó mà biến mất một cách kỳ lạ và lặng lẽ. Người trong nhà xác cho rằng mình bị ảo giác, lập tức đóng cửa tiến về phòng, leo lên giường co quắp trong lớp chăn, hồn phách vẫn chưa về hết. 2 giờ sáng, mưa ngớt, mây đen đã tan dần, ánh trăng lắc qua những đám mây tàn chiếu xuống khu nhà xác của bệnh viện. Bên trong nhà xác, thi thể của nạn nhân đắp khăn trắng. Căn phòng yên ắng, không một tiếng côn trùng, chỉ có tiếng rơi của những giọt nước mưa còn sót lại. Người trong nhà xác không tài nào chợp mắt nổi. Đang lúc mông lung, ông ta tình cờ phát hiện ở gian ngoài có một cỗ thi thể bỗng nhiên ngồi dậy. Dù mắt đã kém, nhưng ông vẫn nhận ra chính là cái xác bị cắt cổ, đầu còn lủng lẳng của Vương Hữu Tài. Đời ông làm người trong nhà xác đã bao năm, nhưng chưa bao giờ thấy quỷ nhập tràng. Ông lấy tay dụi mắt thì nhận ra có một người mặc áo mưa đang ngồi quay lưng về phía ông. Kẻ đó đang cố gắng mò mẫm gì đó ở giữa đống nội tạng bùng nhùng ở trong bụng xác chết. Ngày hôm sau, người trong nhà xác đã chết. Ông chết do nhồi máu cơ tim. Sự việc nhà xác có ma nhanh chóng đồn đi khắp huyện. Suốt một dạo, lòng người hoang mang, lời đồn thổi thêu dệt bùng lên ở khắp nơi. Cứ chập tối, các nhà ở trong huyện lại lao nhanh cho xong việc rồi khép kín cửa. Chẳng ai bước ra ngoài nửa bước, chỉ mong tránh được tai ương. Vụ án gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Tính chất đặc biệt nghiêm trọng khiến phòng công an tỉnh cũng phải để mắt tới. Lệnh cho cơ quan chức năng phải phá án trong vòng 1 tháng. Đội cảnh sát hình sự ra thông báo treo thưởng, thu thập các đầu mối có giá trị từ phía người dân. Giải thưởng lên tới 1 vạn tệ cho người cung cấp đầu mối quan trọng. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều người hay tụ tập ở trước cột điện. Chu Hương Hưng bận tối mắt tối mũi. Có lần mở cuộc họp, mọi người đến rất đông nên anh đứng một góc. Khi tới lượt anh phát biểu, mọi người mới phát hiện Chu Hương Hưng đã dựa vào tường ngủ say từ lúc nào không biết. Hai tuần lễ trôi qua, cuối cùng cũng có người cung cấp đầu mối quan trọng. Hôm xảy ra vụ án Vương Hiếu Tài, người ta thấy nạn nhân đi mua sổ số, mấy ngày sau lại có người cung cấp thông tin Vương Hiếu Tài có một thói quen, tối nào anh ta cũng sang nhà hàng xóm tên là Ma Tử để xem tivi. Đến đây vụ án bắt đầu được đưa ra ánh sáng. Ma Tử là đối tượng tình nghi quan trọng, nhưng khi thẩm vấn, anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm. Ít nhất có đến 10 người hàng xóm trông thấy anh ta trên mặt trượt suốt đêm. Tuy nhiên, cũng cung cấp một số thông tin vô cùng hữu ích. Vương Hữu Tài mới trúng sổ số 2 triệu nhân dân tệ. Ai là hung thủ? Tờ vé số bây giờ đang ở đâu? Kẻ trộm xác là ai? Một ngày trước khi tới hạn phá án, Chu Hưng Hưng mở cuộc họp khẩn, tuyên bố rằng mình đã tìm ra hung thủ, rồi lập tức ra lệnh vây bắt người bán vé số, vị bác sĩ pháp y tiến hành giải phẫu hôm đó, An Minh Trung. Dưới đây là báo cáo phân tích của Chu Hưng Hưng. Vương Hữu Tài mua một tờ vé số lúc 9 giờ tối hôm đó, anh ta sang nhà Ma Tử xem quay sổ số may mắn và biết được mình đã trúng giải lớn 2 triệu tệ. Ma Tử dặn người hàng xóm rằng việc đó anh ta không nên làm to chuyện, phải đề phòng kẻ xấu tới cướp. Vương Hữu Tài vẫn ung dung, đứa nào dám cướp tôi sẽ nuốt tờ vé số này vào trong bụng cho xem. Câu nói đó chỉ là Chu Hưng Hưng giả định. Đây cũng là lý do khiến anh nghĩ nát óc bao nhiêu ngày mà không hiểu vì sao có người muốn trộm xác. Trong vụ án trộm tiệm đá quý ở Tân Tân tại Thanh Đảo, Cố Tủ Hồng đã nuốt một viên ruby đỏ vào trong bụng. Trong vụ mua bán thuốc phiện tại Trầm Giang, Lý Đạt Minh cũng đã nuốt vào bụng mình 5 chiếc bao cao su, bên trong là thuốc phiện. Điều đó xuất phát từ tâm lý của không ít kẻ cho rằng bụng mình chính là nơi an toàn nhất để cất giấu, nhưng thực sự đâu phải như vậy. Vương Hữu Tài đi mua thịt về nhà mở tiệc. Chúng ta có thể tưởng tượng ra sự vui mừng của gia đình nghèo túng này, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay 11 giờ đêm hôm đó, cả gia đình họ bị sát hại. Qua kết quả điều tra, Ma Tử không có thời cơ gây án. Như vậy, hung thủ chỉ có thể là một người. Người biết rõ Vương Hữu Tài trúng số đó là ai, khi suy luận bằng biện pháp nghiệp vụ, có thể phán đoán hung thủ ẩn náu trong vụ án này chính là người bán vé số. Người bán vé số tên là Hồ Đại Hải, quanh năm suốt tháng ngồi mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ phát tài. Từng có tiền án tiền sự, khi biết Vương Hữu Tài trúng số lớn, hắn nảy ra dã tâm. Sau khi giết hại cả gia đình nạn nhân, hắn lục lọi khắp nhà, mọi thứ chai lọ, nhưng cũng không tìm thấy chiếc vé số. Tay trắng trở về, thi thể của Vương Hữu Tài được đưa tới nhà xác của bệnh viện. Ma Tử cũng vì tham tiền mà đánh liều tới trộm xác, ai ngờ không tìm thấy tờ vé số ở trong bụng nạn nhân. Vậy tờ vé số đã mất đi đâu? Bị tiêu hóa rồi? Hay nó không cánh mà bay? Điều này phải hỏi bác sĩ pháp y giải phẫu thi thể của Vương Hữu Tài mới biết được. Sau khi điều tra, những kẻ có liên quan đã khai nhận hành vi của mình. Mọi chi tiết đều giống như những gì Chu Hưng Hưng suy đoán. Tháng 12 cùng năm đó, Bộ Công an trao tặng Chu Hưng Hưng danh hiệu Chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân xuất sắc. Mấy năm sau đó, người cảnh sát chéo hết cấp 2 này lại tiếp tục lập công, phá hàng loạt vụ án lớn, nhận cùng một lúc cả danh hiệu Chiến sĩ thi đua hạng nhất và 3 lần đoạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua hạng 3. Ngày 13 tháng 7 năm 2000, tại ngõ Tiểu Đình thuộc khu Lịch Hạ, thành phố Tuyền Thành, một con dế mèn cấy vang vài tiếng giữa phố, đèn từ những quán hàng tắt hẳn. Có bốn kẻ lén la lén lút tụ tập dưới một gốc khòe, thì thào bàn tính gì đó. Hai viên cảnh sát tuần tra sau một chầu rượu nổi hứng đến kiểm tra giấy tờ tùy thân của mấy kẻ lén lút kia. Một phần cũng do trong thời gian đó mới xảy ra một vài vụ trộm vặt, nên hai viên cảnh sát muốn kiểm tra xem sao. Hai viên cảnh sát tên Lý Bình và Chu Hữu Thuận. Người kia đang làm gì thế hả? Chu Hữu Thuận hỏi. Đang dỡ cát. Chúng tôi đều là công nhân xây dựng ở công trường bên kia đường. Kiểm tra chứng minh thư. Ai mang mấy thứ đeo theo người làm gì? Cái gì trong túi thế? Mì tôm. Lý Bình, kiểm tra xem. Có một bộ bài, nửa bao thuốc, mì tôm, ái chà chà, còn mang cả dao nữa cơ đấy. Tôi có chứng minh thư đây. Không được, giải hết bốn tên này về đồn. Nhưng chúng tôi có 5 người mà. Còn một tên nữa đâu? Ở bên kia kìa. Hai viên cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn cây hòe. Một con khỉ đang ngồi chồm hổm trên cây. Vừa nhìn thấy cảnh sát ngẩng lên, con khỉ lập tức nhảy bổ xuống, hai chân trước vồ vào mặt Chu Hữu Thuận. Còn Sơn Nha nhân lúc hỗn loạn chộp lấy con dao đâm thẳng về phía Lý Bình. Chạy! Sơn Nha hô hào cả lũ. Bốn tên bỏ chạy thục mạng, ai ngờ chạy được một lúc lại chui vào một ngõ cụt. Chu Hữu Thuận rút súng, tay cầm một dùi cui điện. Cả hai vừa đuổi theo vừa chửi rủa, nhưng vết thương trên người vẫn đang rớm máu. Điện từ dùi cui kêu lên lẹt đẹt vài tiếng chóng vánh. Bốn kẻ chạy trốn chỉ kịp á lên mấy tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Còng hết chúng lại, xích cả con khỉ kia nữa, mẹ kiếp. Cào ông mày đau quá. Chu Hữu Thuận chửi thề. Không còng được con khỉ. Lý Bình nói. Để du dây dày ra, trói nó lại. Chu Hữu Thuận hằn học. Sơn Nha và cả bọn bốn người bị tống vào khu tạm giam ở ngoài ô phía tây Tuyên Thành. Cảnh sát chẳng mất mấy thời gian để làm rõ danh tính cả nhóm. Ngoài Sơn Nha ra, ba kẻ còn lại đều là những con nghiện. Mấy gói mì tôm còn giấu heroin nhỏ, chỉ nhìn thấy loáng thoáng, dễ nhầm lẫn với túi gia vị. Sơn Nha cứng đầu, nhất quyết không khai nhận vì buôn bán ma túy. Hắn xin vị dự thẩm viên một điếu thuốc, rồi bất ngờ dùng đầu thuốc nóng đỏ chọc mù mắt mình. Sau này, dự thẩm viên kể lại với một người bạn của mình, chưa thấy kẻ nào hành động kỳ lạ như thế. Lúc đó hắn xin tôi một điếu thuốc rất khẩn khoản nên tôi đưa cho. Nào ngờ vừa quay đi một cái đã nghe thấy tiếng hét, hắn ngã vật xuống đất rồi ngất lịm luôn. Chúng tôi vội đưa hắn đi bệnh viện. Nào ngờ hắn nhân lúc cảnh sát không chú ý vùng dậy nhảy từ cửa sổ bệnh viện xuống. Phòng bệnh ấy tận trên tầng 5, bên dưới là một dãy xe đạp. Chỉ nghe thấy tiếng xe đổ ao ao, mọi người chạy tới, hắn đã nằm im bất động, trông bộ dạng rất thê thảm. Cũng may mà không chết, giờ còn hôn mê bất tỉnh. Thế còn con khỉ thì sao? Người bạn tò mò hỏi. To vào sở thú rồi. Chương 4, vượt ngục. Ngày 17 tháng 7 năm 2000, khu ngoại ô phía Tuyền Thành xảy ra một vụ nổ. Cảnh sát cứu hỏa lập tức có mặt. 15 phút sau, tại ngoại ô phía đông xảy ra một vụ cướp ngục gây chấn động khắp Trung Quốc. Cuộc giao đấu căng thẳng giữa cảnh sát trông coi tù, hơn 20 tên cướp ngục có vũ trang, kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Được sự chi viện kịp thời của quân đội đóng quân gần đó, những kẻ cướp ngục đành ngậm ngùi chia hướng mà rút chạy. Phòng công an tỉnh Sơn Đông lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Tất cả đều thống nhất nhận định vụ nổ ở ngoại ô phía tây thực tế là hành động dương đông kích tây do bọn cướp ngục sắp xếp từ trước. Mục đích của chúng là cứu Sơn Nha, chứng tỏ chúng không hề hay biết về việc Sơn Nha nhảy lầu, đến giờ vẫn đang hôn mê ở trong bệnh viện. Tối hôm đó, Bộ Công an Trung Quốc quyết định vụ án cướp ngục ngày 17 tháng 7 lên thành trọng án số 1 thế kỷ mới. Bạch Cảnh Ngọc đích thân đến dự buổi báo cáo. Trong hội nghị, ông nói không thể coi đối phương thuần là những kẻ phạm tội được nữa, mà phải coi đó là kẻ địch. Sự việc lần này chính là một cuộc chiến. Phía sau vụ án này nhất định ẩn náu một tập đoàn xã hội đen lớn. Chúng ta đứng ở chỗ sáng, kẻ địch đứng trong chỗ tối. Đây là một vụ án vượt ngục đầu tiên xảy ra từ khi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập. Đối diện với hình thái phạm tội mới, chúng ta cần có chiến lược rõ ràng, bằng mọi giá quét sạch băng đảng này tận gốc, nếu không sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Quét sạch tận gốc, nói thì dễ, làm mới khó. Phó Cục trưởng Công an thành phố Tuyền Thành Tôn Lập Kiệt đứng dậy nói, Sơn Nha là tội phạm truy nã suốt hơn 10 năm. Những gì chúng ta biết về hắn vô cùng ít ỏi. Mấy năm gần đây, ngoài việc bán ma túy ra, hắn còn làm gì? Quen biết qua lại với ai? Những kẻ đó vì sao lại liều mạng cướp ngục cứu hắn? Chúng ta đều không nắm rõ. Hiện tại hắn đang hôn mê. Ba kẻ nghiện hút kia, chúng ta đã thẩm vấn rất nhiều lần, nhưng về cơ bản không moi được manh mối gì có giá trị. Không. Cục trưởng Lý Thường Thủy phản đối nói, Nha và ba kẻ còn lại là manh mối duy nhất chúng ta nắm trong tay, nhất định phải lợi dụng triệt để. Nhưng lợi dụng chúng như thế nào thì phải suy nghĩ chu đáo. Trưởng Sở Trinh sát Hình sự tỉnh Ngô Thiện Minh đưa ra ý kiến, chỉ có một cách, xâm nhập vào nội bộ của chúng, nằm vùng điều tra, tìm hiểu rõ cơ cấu bộ máy tổ chức của chúng. Đó là một mẻ lưới quét hết tập đoàn của bọn chúng. Bạch Cảnh Ngọc ngồi trầm tư một lát rồi nói, sự việc lần này khiến tôi nhớ lại chiến dịch chống buôn ma túy tại huyện Bình năm 1992. Ngày 30 tháng 8 năm 1992, hơn 1.300 cảnh sát vũ trang bảo vệ toàn bộ huyện Bình, tỉnh Vân Nam. Huyện Bình được mệnh danh là tam giác vàng của Trung Quốc. Chỉ nguyên ba thôn Nhân Tâm, Ma Long, Tùng Bao Pha đã có 16 băng nhóm buôn ma túy vũ khí. Cả huyện có trên 1.000 người liên quan đến việc buôn bán và sử dụng ma túy. Nơi đây là điểm trung chuyển ma túy vào Trung Quốc. Để tránh không làm hại đến những người dân vô tội, tổ nằm vùng do tham mưu trưởng chỉ huy tiền tuyến trực tiếp của tổng bộ cảnh sát vũ trang Vân Nam, Thượng Lâm Đứng đã xâm nhập thành công vào nội bộ tổ chức buôn bán ma túy lớn, cung cấp các thông tin chính xác giúp đánh tan kẻ địch. Đó là chiến dịch chống ma túy đầu tiên kể từ khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, cũng là lần duy nhất huy động lực lượng quân đội để chiến đấu với những phần tử tội phạm. Bạch Cảnh Ngọc nói, tình hình hiện tại có thể chúng ta phải đối mặt với cuộc chiến này lần thứ hai. Lần này chúng ta phải nhờ đến sự hợp tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bằng mọi cách bắt hết cả tổ chức này trong một mẹ lưới, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Tối hôm đó, Bạch Cảnh Ngọc đích thân chỉ đạo thành lập bộ chỉ huy trọng án số 1 do Bộ Công an Trung Quốc đích thân chỉ huy, phòng công an tỉnh phối hợp hỗ trợ chiến đấu. Bộ chỉ huy tập trung phương án nằm vùng để chiến đấu với khẩu hiệu muốn bắt phải thả, một mẻ lưới quét cả. Về việc làm thế nào để xâm nhập vào nội bộ tổ chức tội phạm kia, bộ chỉ huy liên tục tổ chức các cuộc họp, nghiên cứu kỹ lưỡng, lập ra nguyên tắc công tác chung và các phương án tác chiến cụ thể. Lập tức tìm một số cảnh sát ưu tú trong hệ thống ngành công an cả nước, lập một tổ nằm vùng, trước khi trời sáng phải dùng máy bay trực thăng đưa bọn họ tập hợp tới đây. Bạch Cảnh Ngọc ra lệnh. Những ai? Chu Hưng Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ. Ừ, ba người đó thế nào? Chu Hưng Hưng là cảnh sát hình sự, Họa Long là cảnh sát vũ trang, Hàn Băng Lộ là cảnh sát đặc công. Đưa họ vào đây. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm đúng không? 9 phần chết, 1 phần sống. Vì sao lại chọn chúng tôi? Có lẽ là do vận số. Chu Hưng Hưng, chúng ta đều khá quen thuộc rồi, xin giới thiệu một chút về Họa Long và Hàn Băng Ngộ. Hàn Băng Ngộ xuất thân là bộ đội đặc công, từng lập nhiều chiến công, thông thạo các loại súng, bắn phi đao, dày kinh nghiệm về sinh tồn ngoài thiên nhiên. Sau khi xuất ngũ trở về quê, mai danh ẩn tích, đảm nhận trông coi nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương. Năm 1997, quay lại quản lý công tác huấn luyện đội cảnh sát đặc công của địa phương. Các thông tin khác liên quan đến Hàn Băng Ngộ thuộc về bí mật quốc gia, nên kể cả các hàng xóm xung quanh đều biết rất ít về người này. Họa Long, sĩ quan huấn luyện cảnh sát vũ trang, sinh năm 1970 tại Hà Nam, quán quân võ thuật toàn quốc năm 1989, quán quân giải đấu tự do Free Space Ring trong khuôn khổ ngành cảnh sát quốc tế năm 1991. Năm 1994 đạt danh hiệu vua tán thủ Tam Á. Năm 1995 giành đai vàng hạng cân 60 tại cúp nhà vua Thái Lan. Năm 1997 tự ý đi Nhật Bản tham gia giải đấu K1 thế giới, bị lãnh đạo ra lệnh triệt tàu về nước nên không giành được giải. Sáng sớm, Họa Long thích đeo kính mát chạy bộ. Ban đêm, anh thích cởi trần đi chợ đêm uống bia. Tại một đoạn đường thuộc thành phố nhỏ tiếp giáp giữa phía nam của Hà Nam và phía bắc của Hồ Bắc, một buổi trưa nọ có mấy chiếc ô tô rực rỡ đi tới rồi dừng lại ở vỉa đường. Bỗng dưng có một người hô vài tiếng lớn: "Quản lý trật tự đến đây!" Sau tiếng hô là một quang cảnh hỗn loạn, cả một đoạn đường rối như ổ gà gặp phải cáo. Kẻ bán dâm hốt hoảng chen nhau dắt xe, bơ hàng chạy toán loạn, trốn biệt vào trong mấy con ngõ nhỏ. Có kẻ gà hết cỡ chiếc xe ba gác chạy điện, có người nhễ nhại để chiếc xích lô cũng mong thoát cho nhanh, có người tay xách nách mang nào rổ sọt đựng đầy hoa quả, từng mẹ một vác vào trong sân nhà dân bên cạnh. Một người phụ nữ vừa bán rau vừa bế xốc đứa nhỏ, vừa quẩy quang gánh lên vai thở hổn hển, chạy tuột cả dép cũng không dám quay lại nhặt. Đội quản lý trật tự đã đuổi tới nơi. Một tên giật lấy chiếc đòn quang gánh bẻ gập làm đôi, một tên trông dáng người ục ịch sức dẫm đạp vào chỗ rau củ ở trong quang gánh. Đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên. Sạp hàng của những người bán rong không chạy kịp bị phá tung. Người bán hạt dẻ ngoài đường chạy lại nói ý kiến với nhóm quản lý trật tự, kết cục bị bọn họ đánh cho một trận như tử. Trong lúc đội quản lý trật tự đang tịch thu hàng hóa của những người bán rong, lên xe chuẩn bị rời đi, một người thanh niên đeo kính râm cởi trần bước tới, cất giọng chắc nịch: "Dừng tay, mày là thằng nào?" Một tên quản lý trật tự vênh mặt hỏi. "Tao đến đánh người." Họa Long vừa cắm đầu lọc thuốc trên miệng vừa trả lời. Có lẽ đây là lần đầu tiên đội quản lý trật tự thấy những lời ngông cuồng như thế này. Không chờ lâu hơn, mười mấy tên tức khí xông lại, vây quanh quẻ lạ mặt. Những người xung quanh chưa kịp nhìn rõ có chuyện gì xảy ra, thì một tên quản lý trật tự hự lên một tiếng, rồi rụi vào lùm ngâu ở bên đường. Ngay sau đó một tên khác ăn một cú đá, văng ra như bao cỏ khô. Chỉ trong nháy mắt mười mấy tên quản lý trật tự đã nằm la liệt dưới đất. Chủ Hưng Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngô, những hạt giống số 1 được tuyển chọn từ hơn 160 vạn cảnh sát Trung Quốc. Tình anh của ngành cảnh sát họ chuẩn bị thâm nhập vào một hoạt động nguy hiểm, lên một ngọn đuốc chân lý chiếu tới từng ngóc ngách u tối nhất ẩn khuất bên trong. Dưới đây chúng ta sắp nhìn thấy những điều chính bản thân mình cũng khó tin, gặp những con người kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng. Những kẻ đó vốn sống lẩn khuất trong các góc tối của hang động kia, nhưng giờ chúng lại bị lôi ra ngoài ánh sáng. Kẻ xấu trước tiên phải vào trong lao ngục, rồi sau đó mới được xuống địa ngục. Nhà lao Thương Châu giam giữ hơn 1.000 phạm nhân. Đó có những kẻ sát nhân vô nhân tính nhất, có những kẻ côn đồ ác độc xấu xa nhất, có những tên dâm tặc hạ lưu nhất, những kẻ trộm cướp thủ đoạn nhất trong xã hội loài người. Trình Bằng, tên hung thủ giết người băm xác. Chu Lập Vinh, thủ vụ mưu án đốt chồng giữa tòa. Hà Trung Hải, tên quỷ mặt người dạ thú, cưỡng hại chính con đẻ của mình. Đường Tấn, tên giáo viên cầm thú, Lý Lập Quân, thông dịch độc ác, tất cả bọn chúng đều từng bị giam giữ tại nhà tù Thương Châu. Giờ chúng ở đâu? Dưới địa ngục. Vượt ngục là một dạng kỳ tích. Nhà tù Thương Châu được xây dựng năm 1977, tường bao bốn phía cao 7 mét, có lưới điện vây quanh, ở giữa có một tháp canh, có đèn pha đủ sáng để chiếu tới từng ngóc ngách xung quanh. Bên ngoài các phòng giam có một hành lang, cảnh sát quản giáo tuần tra 24/24. Các phòng giam được xây bằng đá, nền bê tông, mái trần được bằng một lớp sắt. Một vị lãnh đạo chắp tay sau lưng thị sát một vòng rồi gật đầu nói: "Ông có ai có thể thoát được chỗ này?" Thế mà mới sáng thứ hai, một tên phạm nhân với biệt danh Trùy Mỡ bỗng dưng biến mất. Hắn khắc lại trên tường phòng giam một câu: "Chết ở đâu cũng là chết." 18 năm sau, một phạm nhân trẻ tuổi đứng trước bức tường đó im lặng. Hắn chính là con trai của Trùy Mỡ. Buổi trưa hôm đó, người quản giáo đưa cơm nói với hắn: "Trùy Mỡ con, tìm thấy cha của mày rồi." "Ở đâu?" "Ở dưới đường cống thoát nước." Năm 1998, trước khi cơn đại hồng thủy kéo đến, nhà lao Thương Châu tu sửa lại đường ống thoát nước, phát hiện ra một bộ xương trắng. Trên tay của bộ xương trắng vẫn còn nắm chiếc đinh sắt đã hen rỉ quá nửa. Chiếc đinh đó có lẽ đã là biểu tượng của sự tự do. Những phạm nhân khác khi bàn tán về Trùy Mỡ đều thể hiện một vẻ khinh bỉ, nhưng khi nhắc tới Trùy Mỡ con thì có vẻ tôn kính lắm. "Trùy Mỡ cha, lên học tập Trùy Mỡ con, cậu ta lanh lẹ thế kia mà, Trùy Mỡ cha ngu quá đi mất, đến việc mùi hôi cũng có thể khiến người ta ngạt thở đến chết đi được." Các phạm nhân ở đây gọi Trùy Mỡ con bằng một cái tên thân thiết là con quỷ tinh danh. Chẳng mấy hôm sau, Trùy Mỡ con cũng vượt ngục, nói một cách chính xác hơn là sổng ngục mới đúng. Cơn đại hồng thủy đến, bộ phận nạn nhân tại nhà lao Thương Châu phải rời đi một nhà lao khác. Những cơn lũ quét xối xả lở đường đi, 18 chiếc xe tải quân dụng bị tụt xuống một quãng đường lầy. Những phạm nhân trên xe đều là các trọng phạm, họ bị đánh thức giấc ngủ say, tập hợp khẩn cấp để lên đường, nên tất cả mặc quần áo còn nguyên như lúc ngủ. 18 chiếc xe tù, 18 tầng địa ngục. Trời dần sáng, những tầng địa ngục dần dần hiện hiện trước mắt mọi người. Đội xe hỗn độn chiếm lĩnh cả một quãng đường rất dài. Các phạm nhân bị còng vào nhau, mọi khuôn mặt trông chẳng khác nào những xác chết. Những bộ đồ rách rưới và ướt nhẹp, dính dép vào da thịt, cứ chốc chốc lại có kẻ ngáp ngắn ngáp dài. Những kẻ còn lại thì đang thì thầm gì đó với nhau. Có một số tên bị trói bằng dây thừng, đó là các bệnh nhân, trông bộ dạng héo hon, đang cúi đầu mệt mỏi. Những vết lở loét khắp trên cơ thể bị viêm da, chảy nước màu vàng. Người dân kéo đến xem càng lúc càng đông. Một số tên tội phạm tỏ ra thân thiện, không ngừng vẫy tay chào hỏi người dân, rồi cười nhạt. Một tên phạm nhân cao to vạm vỡ ôm ấp một tên thấp bé nhẹ cân, rồi cả hai không ngừng tung tăng những nụ hôn gió về những cô gái trẻ đang đứng xem. Tên thấp bé còn liên tiếp phun ra mấy câu hạ lưu bỡn cợt. Những tên tội phạm trên chiếc xe tù đầu tiên khơi mào bài hát chúng thường ê a lúc ở Thương Châu. Những tên ở xe phía sau cũng đắc ý huýt sáo theo nhịp. Cảnh tượng càng lúc càng náo nhiệt. Cảnh sát áp giải đoàn vẫn bận bịu sửa chữa, không có thời gian mảy may quản lý chuyện tào lao của đoàn tội phạm. Ai xe phạm nhân bắt đầu giở chứng trừ rùa âm ý, một chiếc khác bắt đầu uy hiếp những người xung quanh. Những tên trên chiếc xe thứ năm đang tắm rửa dưới trời đang mưa, chúng lột đồ để lộ ra những bộ ngực lông lá, những hình xăm chi chít trên cơ thể, nào chim ưng, nào hổ báo, nào rồng, nào bò cạp, còn có cả hình trái tim bốc lửa, hình con rắn quấn lấy thanh kiếm, những vết sẹo xăm chữ nhẫn, chữ hận đủ cả. Một tên phạm nhân kỳ cổ ngẩng đầu lên nhìn trời cười khoái trá: "Ái chà chà, có vòi hoa sen sướng thật." Phạm nhân trên chiếc xe thứ 9 có gì để diễn tả nữa, cả xe đi vệ sinh bừa bãi, mùi khai bốc lên, kẻ biến thái còn bốc cả cục phân ném vào đám đông. Xe thứ 11 là các nữ tù nhân, thì túm mớ tóc của mình nên lẩm bẩm: "Hình như tao thấy thằng chồng tao ở chỗ nào đó thì phải." Phạm nhân ở trên xe thứ 15 thì ngửa tay van lại dân chúng cho chúng hút thuốc lá. Một phạm nhân già thấy mẹ con đang bán quẩy ở vệ đường thì gắng sức gọi: "Cô em ơi, cô em chiên quẩy thơm quá." "Ông ngửi thấy rồi, quẩy ngon nhất trên đời. Đấy là món cuối cùng tôi được ăn trước lúc vào ngục. Để tôi nhớ xem nào, cũng đến cả chục năm rồi ý nhỉ. Tôi bị tù chung thân, mẹ kiếp, chắc là phải chết trong ngục thật rồi. Cô em thương tình cho một cái, hương vị ngày xưa." "Đúng rồi, cô em ném qua đây, ném cái to vào, tôi đỡ được rồi." Chúng ta anh em cả. Tôi không khách khí nữa nhé. Phạm nhân chiếc xe cuối cùng đang nghe chùy mỡ con thuyết giảng. Hắn ta vừa nói vừa khôi chân múa tay, nước bọt xui ra cả mép. Hắn giảng rất say sưa, xem chừng con cua trong lỗ cũng phải bò ra. Những tên khác không ngừng hò hét cổ vũ. Chùy mỡ con nói: "Ba tôi và mẹ tôi, một người ở trong lao tù, một người ở dưới lòng đất, cả hai đều chẳng phải hạng tử tế gì, toàn là quân ba tử. Tôi chỉ biết mặt mẹ, chưa từng thấy mặt cha. Không, gặp một lần. Mấy hôm trước, tôi nhìn thấy một bộ hài cốt. Có người chỉ vào mặt tôi nói: "Ê, cha mày kìa." Mọi người thử nghĩ xem, như thế là cái giống gì? Lần đầu tiên trong đời tôi gặp cha của mình thì ông ấy đã chết trong bộ dạng như thế. Sao cơ? Mọi người hỏi tôi, vì sao mà vào ngục ấy hả? Ăn cắp chứ có gì đâu. Thế rồi nỡ tay đâm vào gan người ta thôi. Tôi đâu có cố ý, tôi định rạch túi móc tiền thôi. Ai bảo hắn cứ tóm lấy tôi, nhất quyết đưa tôi vào đồn. Tôi làm gì còn cách nào khác. Cái đó không thể trách tôi được. Tôi cũng khôn lắm chứ. Túi tiền, làm, cắt cổ người khác, còn lâu. Gì cơ? Tìm một công việc tử tế làm gì? Đã chẳng phải thằng ăn trộm ăn cắp. Cánh tay tôi cũng muốn lao động. Các vị có biết bà ấy dạy tôi điều gì không? Không dạy bất cứ thứ gì cả. Ngay cả chuyện làm việc xấu cũng do tôi tự học hành. Làm việc xấu chót lọt, tôi lại muốn làm việc xấu hơn. Những tên làm việc trộm vặt, làm mấy thằng hèn nhát, suốt ngày ăn tẩn, nên tôi phải vò đầu bứt tai, nghĩ kế cướp ngân hàng hoặc cái gì thật to tát. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Đội trưởng đội áp giải lệnh cho các cảnh sát trong đoàn: "Ra kia, bảo chúng nó bé mồm lại." Và như thế, từ trong một chiếc xe lại vang lên những tiếng gậy gộc, nghe những tiếng rủi cui của cảnh sát đập bình bịch. Sau một hồi âm thanh đó, những phạm nhân cứng đầu nhất cũng phải khuất phục. Đội trưởng áp giải lại bảo: "Xem ra đoạn đường này không thể sửa được." Các phạm nhân của chiếc xe cuối cùng xuống hết, lên đằng trước để xe. Hơn 20 phạm nhân đứng thành hàng, chùy mỡ con cuối cùng. Khi đến một góc đường rẽ, lẽ ra hắn phải rẽ trái theo đoàn, nhưng hắn lại rẽ phải, rồi biến mất như một làn khói. Không ai chú ý tới hắn, thậm chí cả đội trưởng của đội áp giải cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là do đội trưởng cố tình thả hắn đi? Không phải. Này, đội trưởng đội áp giải khai trong bản tường trình. Lúc đó anh ta chỉ hắt hơi một cái, quay đầu lại đã không thấy hắn đâu nữa rồi. Một số sự việc không nên miêu tả quá kỹ, ví dụ như vượt ngục này chẳng hạn. Thôi được, mọi người hãy cùng nhắm mắt lại để xem cảnh vượt ngục giữa một không gian đen tối. Ồ, Cảnh Khánh dùng diều vượt ngục, Diêu Nguyên Tùng dùng mớ tóc mở còng tay vượt ngục, Ma Anh dùng bàn chải đào hầm vượt ngục, Ngụy Chấn Hải vượt ngục bằng đường nhà xí, Khang Thăng Bình phóng hỏa vượt ngục, Tống Hải Oa bắt con tim vượt ngục. Nhà lao số 1 Bắc Kinh có một góc tường từng có một phạm nhân không dùng đến bất cứ thứ công cụ nào, chỉ bằng sức mạnh chân tay cộng thêm lực vai gối, lưng, hông và có ý chí kiên định đã thoát được ra ngoài ngoạn mục như một con thạch sùng. Từ đó những phạm nhân ở trong nhà tù số 1 có thêm một sở thích nữa. Mỗi lúc tới giờ được ra sân hoạt động, họ đều ngửa cổ nhìn lên và tấm tắc khán phục một câu. Để kỷ niệm góc tường ấy, phạm nhân đặt tên cho góc tường là Nhiệt Thiên. Nhiệt Thiên là tiếng nóng của dân xã hội đen, có nghĩa là kỳ tích không thể xảy ra. Nhà lao vùng Đông Bắc có một tường bao cao 5 mét, từng có một tên phạm nhân chơi trò nhảy sao, nhảy qua bức tường ra ngoài và trốn thoát. Lao Đại Tây Bắc có một tên tội phạm sát nhân sát hại một cảnh sát, sau đó thay đồng phục dùng bước ra khỏi cửa nhà ngục. Vụ vượt ngục nổi tiếng nhất xảy ra ở Thương Châu. Nhóm vượt ngục có 5 tên: Chu Hưng Hưng, Sơn Nha, Trụy, Khâu Bát, Chu Lão Giã. Đây là vụ vượt ngục với số phạm nhân trốn thoát nhiều nhất từ trước tới nay, và cũng là vụ vượt ngục khó nhất. Sống trốn thoát còn khó, huống hồ Sơn Nha còn đang hôn mê bất tỉnh, chẳng khác nào một cái xác. Chu Hưng Hưng và đồng bọn đã làm cách nào để vượt ngục, chuyển Sơn Nha ra ngoài khỏi đó? Trước tiên chúng ta cùng nghiên cứu kết cấu của nhà lao Thương Châu. Nhà lao Thương Châu cũng giống như nhiều nhà lao khác, có 3 vòng canh gác. Muốn đi ra bằng cửa là điều không thể thực hiện được. Cổng giam vừa rồi đã kể cho các vị nghe, xây bằng đá. Lúc giữa trưa còn có chút ánh sáng lọt vào, nhưng những lúc còn lại hầu như chìm trong màn đêm. Từng có một tên tham ô bị tống vào ngục can thán thế này: mùa hè nóng như chảo rang, mùa đông lạnh tự ướp băng, chẳng mong có điều hòa, đừng mơ có lò sưởi. Chiếc giường với lớp gỗ rát trong phòng giam có 2 tác dụng: ngủ và mồi lửa. Mồi lửa để làm gì? Để hút thuốc. Những tên phạm nhân đều có một thói quen nhai thuốc lá. do họ không có cách nào để kiếm được bật lửa hoặc diêm mà châm thuốc lá, cũng là lý do cách khoan gỗ lấy lửa của thời tiền sử được áp dụng và truyền bá rộng rãi trong nhà tù. Những tên tội phạm rắc một miếng bọt xà phòng lên miếng gỗ, rồi lấy một miếng bông chà thật lực, một lát sau sẽ bóc ra một thứ khói xanh, cùng thổi mồi lửa cho cháy lên là được. Những chiếc giường này cũng là công cụ vượt ngục hữu ích. Trùy Mỡ mò được một miếng đinh đóng giường. Chu Hưng Hưng cũng nhờ chiếc giường mà nghĩ ra diệu kế. Ngoài hành lang được lắp một hệ thống camera theo dõi. Chiếc tháp canh có đèn pha bị cơn đại hồng thủy năm 1998 làm nứt một đường lớn năm 1999 đã bị dỡ bỏ. Vào đó là một ống thông khói lớn. Với ống thông khói là nhà bếp. Chiếc nồi trong bếp rất to như cái ao. Cạnh tường dựng mấy chiếc sảnh sắt, chính là công cụ đảo thức ăn. Chiếc nồi lớn không đồng nghĩa với việc cái đói hoành hoành. Phía tây nam sơn đông, Hà Bắc đến nay vẫn gọi việc đi nhà lao là ăn cơm nhà nước. Có phạm nhân phàn nàn, mẹ kiếp, ăn cơm nhà nước đến con run trong bụng tao, ăn cũng không đủ no. Trùy Mỡ vượt ngục bằng đường thoát nước, còn Chu Hưng Hưng vượt ngục bằng đường ống thông khói trăng. Bên cạnh nhà bếp lớn có một gian bếp nhỏ, cảnh sát quản giáo bưng cá từ đó đi ra. Nhà tù Thương Châu vẫn giữ nguyên truyền thống tử tù được ăn một bữa cá trước khi hành hình. Nhà lao Thương Châu có pháp trường riêng, pháp trường có một vài cái cọc như cách hành quyết trước đây, đưa ra bờ sông, sườn núi, vùng đất hoang hoặc rừng cây nữa. Những phạm nhân bị giam tại các phòng nằm cạnh tháp trường, các tử tù hoặc những kẻ phạm trọng tội có thể nhìn qua khe cửa chứng kiến đồng loại của mình bị xử tử. Do đó đôi mắt của họ thì càng nhiều màu sắc cảm xúc. Chiếc xương sườn thứ 7 của đàn ông chính là người phụ nữ, còn chiếc thứ 8 là sự ảo tưởng. Những phạm nhân bị phán tù chung thân lúc nào cũng sống trong sự ảo tưởng, sống trong những điều có lẽ không bao giờ xảy ra được nữa. Rồi họ dần già đi cho tới tận lúc chết, những con giỏi đói khát há miệng chờ đợi những thi thể nằm xuống để chúng được lớn lên. Những hành vi giới tính biến thái cũng trở thành trò không khai trong ngục. Những vụ cưỡng hiếp đồng tính xảy ra thường xuyên. Quá phũ phàng cho một kẻ phạm tội cưỡng bức khi vào ngục sẽ bị làm nhục đến mức bị đổ bệnh. Những kẻ cùng phòng giam kể với quản giáo rằng cũng chỉ tần tên mới đến một trận. Lúc còn tự do, hắn ra tay với người khác. Khi vào đây rồi, hắn bị những kẻ khác xuống tay. Đúng là quả báo. Bên cạnh phòng giam các tử tù có hai gian phòng tối, một gian phòng thuộc khu vực cấm, lúc nào cũng đóng kín cửa. Từ trong đó thường xuyên vọng ra những tiếng rên. Những kẻ bị lôi vào đó phải vào đó ăn đòn là chuyện bình thường, không bị ăn đòn mới là lạ. Gian phòng còn lại là phòng y tế. Sơn Nha đang nằm chính trong căn phòng này, bát phục vụ việc bón cơm, đưa nước, rồi bưng dọn phế thải cho tên tội phạm bất tỉnh. Chính các nạn nhân quản lý lẫn nhau là chính sách sáng suốt của nhà lao. Sơn Nha và Khâu Bát ở phòng y tế, Chu Hưng Hưng, Thiết Trùy và Chư Lão Giã bị nhốt ở phòng số 43. Trước khi vượt ngục, chúng đã liên lạc với nhau bằng cách nào? Thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2000, một ngày tối trời. Trưa hôm đó, khi Khâu Bát đang xếp hàng chờ đợi tới phiên lấy cơm, thì bỗng có một vật cứng đập vào đầu. Thế nhưng hắn không hề tức giận, mà lại tỏ ra rất vui mừng. Thứ đập vào đầu hắn là một chiếc bánh bao chay. Hắn không ăn mà bẻ đôi ra. Bên trong có một tờ năm hào được gấp cẩn thận. Trên tờ năm hào viết một dòng chữ. Lúc 11 giờ tối hôm đó, trong phòng số 43, có ba cái bóng đang ngồi xổm. Một con chuột cống đen xì đi ngang qua đứng nghe trộm những gì ba cái bóng thì thầm. Thuyết Trì: đi từ đâu? Chu Hưng Hưng: có thấy cái ống thông khói không? Thuyết Trì: thấy, mẹ, trông như quả chuối ấy. Chu Hưng Hưng: trèo lên đó. Thuyết Trì: to như thế, trèo thế chó nào được. Chư Lão Giã: có phải ngon như trèo cây đâu. Chu Hưng Hưng: Lão Giã nói không sai, đó không phải là một cái cây, đó là một cái ổ ấm. Chư Lão Giã: ổ ấm? Thiết Trì: mẹ kiếp, nói tẹt ra đi. Chu Hưng Hưng: tôi đã soi suốt một lượt xung quanh cái nhà lao này rồi, cái ống khói đó là con đường duy nhất để thoát khỏi đây. Thiết Trì: trèo lên đỉnh ống thông khói thì cũng làm được gì, bên dưới là toàn một lưới điện. Chu Hưng Hưng: trèo lên đó rồi lại trèo xuống, dẫm lên lớp lưới điện đi ra bên ngoài tường bao. Chư Lão Giã: mẹ kiếp, như thế làm con mồi cho lưới điện rồi còn gì. Thiết Trì: bà nói chứ, đúng là cái sách thối. Chu Hưng Hưng: ngu thế, lấy mấy tấm gỗ làm vài đôi dép là đi được mà. Thiết Trì: cảnh sát sẽ phát hiện ra chúng ta, rồi sau đó đạn sẽ bay về phía chúng ta như một đàn ruồi. Trương Hưng, thế mới cần thiết phải hết sức cẩn thận. Trương lão giá, tường cao như thế, nhảy xuống chẳng nát như tương à? Trương Hưng, thế mới cần một sợi dây. Trừ não giã, dây ở đâu? Trương Hưng, xé ga giường, xé quần áo, vê thành sợi chứ còn đâu. Trừ lão giã, thế cởi chuồng à? He he, thiệt chỉ, làm thôi, phe này ông trời giúp. Vừa sấm sét vừa gió to, đêm này chính là đêm tự do. Trương Hưng, cầu trời không đổ mưa. Thiết chỉ, à, còn Sơn Nha thì sao? Lão không trèo ống thông khói được, cũng không vượt tường bao được. Tôi có cách, nhất thiết phải đưa ông ta đi theo cùng. Thiết trì, đúng thế, đó là điều kiện bắt buộc. Trương Ngưng, cái gì cơ? Thiết trì, đưa ông ta ra ngoài, sẽ có rất nhiều tiền, à có cả đồng bọn nữa. Trương Ngưng, tiền và tiền, đồng bọn là đồng bọn. Trừ lão giã, một mình mày, làm cũng không thành, mày cần sự giúp đỡ của hai đứa chúng tao. Trương Ngưng, thôi được, thế nhỡ ông ta không ra kịp thì sao? Thiết trì, đó là việc của ông ta. Trương Hưng, khẩu bát đó có được không? Hắn ta có thạo mấy vụ này. Thiết trì, mày bảo cái gì nó chưa từng làm? Ăn trộm, cướp giật, cưỡng bức, giết người, buôn ma túy, lừa đảo, bắt cóc. Trừ lão giá, giờ thêm một tội nữa rồi, vượt ngục. Mà còn có một việc nữa, làm sao mở được cánh cửa này bây giờ? Trương Hưng, ha ha, trì của chúng mày, chuyên gia mở khóa còn gì? Thiết trì, tao chỉ cần một cái đinh thôi. Trương Hưng, chúng ta cần ba thứ, đinh, dây thừng, ván gỗ. Trừ lão giã, ván gỗ để làm gì? Trương Hưng, không hỏi nhiều. Bây giờ một người bẻ giường, một người vê dây thừng, một người đi tìm đinh. Thiết trì, phải mất bao lâu? Trương Hưng, khoảng 3 tiếng, hơn hoặc kém một chút. Bây giờ chúng ta đang ở trong lồng, 3 tiếng sau sẽ sổ lồng. Trừ lão giã, ái chà, có một con chuột cống, gớm mặt thật, dám cắn tao à? Thiết trì, cảnh sát tuần tra ở ngoài hành lang thì sao? Trương Hưng, quá đơn giản, ném cục đá đánh lạc hướng là xong. Trương Hưng, dây thừng phê xong rồi, ván gỗ đã đủ chưa? Phải dùng 8 miếng đấy. Thiết trì, đủ rồi. Trương Hưng, tìm thấy đinh chưa? Trừ lão giã, thấy rồi. Trương Hưng, 1, 2, 3, hành động. Hành lang im lặng như tờ. Trương Hưng lôi đám dây thừng, trông rón ra rón rén như đang dắt một con chó có thể sủa ầm ĩ bất cứ lúc nào. Mỗi một bước đi, anh ta đều cảm thấy mặt đất đang rung lên. Thiết trì, Trừ lão giã đi theo sát phía sau, nấp sau bóng của Chu Hưng Hưng. Cứ như thế cả bọn lẻn ra khỏi hành lang. Lúc cả bọn đến khu bếp nhỏ, Y Khẩu Bát và Sơn Nhã đến trước. Sơn Nhã nằm dựa vào một góc tường, trông như một con chó ngoan ngoãn. Khẩu Bát phủi mông, giọng gầm gừ, sao giờ mới tới hả? Khẩu Bát, mày là thằng nào? Chu Hưng Hưng, tao là thằng lén bánh bao chay cho mày đây. Thiết trì, nó tên là Chu Hưng Hưng, mới vào đây, nó muốn đưa chúng ta ra ngoài. Khẩu Bát, làm gì mà phải vào đây? Trương Hưng, chẳng làm gì cả, ta bị oan. Trừ lão giã, oan như chúng ta ấy, he he. Một cảnh sát canh gác dường như nghe thấy tiếng thì thào, tiến về phía có hướng âm thanh. Mãi về sau, những người khác cũng không biết năm người đó đã trốn đi đâu, à người canh gác không nhìn thấy. Bởi có trí tưởng tượng phong phú, có thể thấy mấy chữ Thái đang bỏ lên ống thông khói. Đó là những linh hồn tội lỗi đang muốn được tự do. Chiếc dây thừng cũng là cách bọn họ kéo Sơn Nhã leo lên. Sau đó, từng tên buộc ván gỗ ở dưới đế dép, khiêng Sơn Nhã đi trên lớp lưới điện. Có lẽ những tia chớp đã giúp chúng nhiều lần, còn ông trời lại thương chúng bằng cách không đổ mưa. Sau bao nhiêu những khó khăn không tưởng, cả bọn đã tiến tới bờ tường bao. Bên ngoài bờ tường bao kia chính là tự do. Giờ sáng, một gia đình gần nhà Lao Thương Châu bị cướp. Ba gã đàn ông trần truồng cũng mất của nhà họ mấy bộ quần áo và nửa bao thuốc lá. Ngày hôm sau, người vợ hỏi chồng, này, tối qua không phải là một giấc mơ chứ? Làm sao là mơ được, quần áo nhà mình mất rồi còn gì? Người chồng đáp. Hết phần 1 quyển 5, các bạn nhấn subscribe để nghe phần tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.